Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 33, đây đều là Lỗ tiên sinh nói. Tần Mộc Thần là một cái rất có nguyên tắc người. Thứ thuộc về hắn, nếu như hắn không muốn cho, như vậy người khác quyết không thể động. Trước đó tam trưởng lão viên kia răng giả, là hắn tìm tới. Thế mà đại trưởng lão vì làm việc thiên tư, lại cho Trần Sở Bá tiến vào đệ nhất viện cơ hội. Hoàn toàn không cùng Tần Mộc Thần thương nghị nửa câu, cứ như vậy ngang ngược tước đoạt tiền đồ của hắn. Cho nên Tần Mộc Thần không phục, dù là trước đó hắn không hề nói gì, cũng đã đem cái này thù cho nhớ kỹ. Hôm nay vừa vặn mượn Đông Kiệt Điện hạ thế, đến vừa ra cáo mượn oai hổ. Không chỉ có nhục nhã dạy dỗ một phen Trần Cơ Bá, còn đòn khiêng một thanh đại trưởng lão. Tần Mộc Thần không sợ về sau đại trưởng lão tìm hắn để gây sự, bởi vì hắn có át chủ bài bảo vệ mình, đệ nhất viện đệ tử thân phận. Đại trưởng lão khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Cái này đối ngươi rất trọng yếu. Không hỏi qua xong, đại trưởng lão mình ngược lại là cười, tự diễu nói, đối cho các ngươi tới nói, đệ nhất viện đệ tử thân phận hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Dù sao liên quan đến các ngươi tiền đồ, khó trách ngươi như thế ghen ghét. Tần Mộc Thần trầm giọng nói, ngươi hiểu lầm đại trưởng lão, ta tiền đồ chính mình hội liều. Ta vì cái gì, là muốn tranh giành một hơi, không phải muốn chứng minh ta ghê gớm cỡ nào. Ta chỉ là muốn nói cho mọi người, ta mất đi đồ vật nhất định muốn cầm về. Thật là khí phách. Đối mặt Tần Mộc Thần lần này ngôn ngữ, chính là một bên Lý Tứ cũng không nhịn được sáng lên mắt. Không nhìn ra, tiểu tử này cũng là một đầu hán tử. Vậy ngươi nghĩ tới hậu quả không có? Đại trưởng lão thản nhiên nói, hôm nay ngươi làm nhục Trần Cơ Bá, còn chống đối ta. Nếu như ngươi có não tử, tốt nhất nên rời đi Hoàng Ngưu phái. Ngươi lưu lại thì mang ý nghĩa ngươi cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Tần Mộc Thần mỉm cười, không có ý tứ, ta là một cái có can đảm đối mặt nghịch cảnh mà liều mạng đọ sức người. Chu Thụ Nhân tiên sinh từng nói qua, thật lực sĩ có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào đầm đìa máu tươi, mà ta chính là người như vậy. Nghe nói như thế, đại trưởng lão không khỏi có chút động dung. Đây là hắn lần thứ nhất dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lấy Tần Mộc Thần. Tuy nhiên không biết được Chu Thụ Nhân là ai, nhưng lời này lại nghe lấy rất có khí phách. Tốt, ta có thể khôi phục ngươi đệ nhất viện đệ tử thân phận. Đường là chính ngươi chọn. Người nghĩ kỹ gánh chịu hậu quả là được rồi. Đại trưởng lão ngữ khí hờ hững. Tần Mộc Thần cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Lỗ Tấn tiên sinh từng nói qua, đại đạo 3000, chỉ có vượt mọi chông gai mới có thể leo lên vương giả chi lộ. Đại trưởng lão, ngoặc kép, làm sao cảm giác cái này Lỗ Tấn tiên sinh mà nói so Chu Thụ Nhân kém xa. Một trận phong ba, như vậy hạ màn kết thúc, mà Tần Mộc Thần thành là thứ nhất viện đệ tử sự tình. Quả thực khiến người khác giật mình không nhỏ, mọi người cũng lần thứ nhất nhận thức lại người trẻ tuổi này. Để Đông Kiệt Điện hạ cúi đầu xin lỗi, thậm chí phái thủ hạ bảo hộ, lại giáo huấn làm nhục Trần Cơ Bá, làm cho đối phương liền cái giám đều không thả ra được. Sau cùng lại từ đại trưởng lão chỗ nào muốn tới đệ nhất viện đệ tử thân phận. Ngưu bức a, cái này nhân sinh quả thực cũng là bật hách. Mau đản, cố lên tu hành, về sau để ta tới bảo kê ngươi. Tần Mộc Thần thu thập xong trong túc xá gia sản về sau, tại Trương Mau Đản ánh mắt hâm mộ bên trong, nghênh ngang tiến nhập đệ nhất viện. Đệ nhất viện đệ tử cũng không nhiều, chỉ có 21 cái, mà đây cũng là Hoàng Ngưu phái tinh anh nhất đệ tử. Thiên phú tối ưu, thực lực mạnh nhất, căn cốt tốt nhất, tiền đồ phổ biến nhất, Nhưng bây giờ Tần Mộc Thần tiến đến, cái này khiến đệ tử khác nhóm rất không thích ứng. Tổng cảm giác chúng ta trung gian trà trộn vào tới một cái vật kỳ quái. Các vị sư đệ, sư huynh, sư tỷ, sư muội, các ngươi tốt. Tần Mộc Thần hướng về đệ nhất viện các đệ tử nhiệt tình chào hỏi. Từ hôm nay trở đi, ta chính là đệ nhất viện Nhan Trị gánh cầm cố. Về sau mọi người chiếu cố nhiều hơn, hỗ trợ hữu ái, Nhan Trị đảm đương. Tuy nhiên mọi người mặt ngoài khinh thường, nhưng nhìn đến Tần Mộc Thần tấm kia anh tuấn mặt trắng nhỏ, hoàn toàn chính xác thừa nhận đối phương Nhan Trị muốn thắng qua bọn họ rất nhiều người. Những người này, chỉ có Trần Cơ Bá ánh mắt oán độc theo dõi hắn, phảng phất muốn đem Tần Mộc Thần một miệng nuốt sống vào giống như. Tần Mộc Thần liếc một chút thì nhìn thấy, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn cái này u oán ánh mắt, ngươi không biết còn tưởng rằng ta làm sao khi dễ ngươi nữa nha. Ngươi không có khi dễ sao? Những người khác âm thầm đậu đen rau muống, cũng minh bạch vị này sư đệ mới đến có chút xấu bụng cùng vô sỉ. Về sau vẫn là cách xa một chút cho thỏa đáng. Vào ở ký túc xá mới, Tần Mộc Thần duỗi lưng một cái, bắt đầu quy hoạch bước kế tiếp. Chỗ lấy hắn muốn đi vào đệ nhất viện, ngoại trừ tranh giành một hơi bên ngoài, càng quan trọng hơn nhưng thật ra là vì hại những thứ này ưu tú tinh anh đệ tử nhóm. Vô luận là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, còn là tu luyện, có những tinh anh này học sinh xuất sắc, hiệu suất hội rất cao. Mặt khác, Tần Mộc Thần cho Tiết Đông Kiệt cho ra thời gian là 14 ngày. Chỗ lấy lựa chọn thời gian này khu vực cũng là có đầy đủ cân nhắc, bởi vì 14 ngày đầy đủ Tần Mộc Thần tăng lên 2 lần thực lực. Vì tốt hơn tăng thực lực lên, chung quanh có một đám đệ tử ưu tú là cực kỳ trọng yếu. Có bọn họ trợ giúp, kém cỏi nhất cũng có thể tăng lên tới trúc cơ kỳ. Chờ đến trúc cơ kỳ, đối phó Tiết Đông Kiệt thì còn nắm chắc hơn, bởi vì lá bài tẩy của hắn cũng sẽ càng ngày càng nghiêu bức. Mấy ngày nay cái kia Lý Tứ khẳng định sẽ bảo vệ tốt hắn. Cho nên Tần Mộc Thần hoàn toàn không cần lo lắng có ai hội trong bóng tối trả thù. Hắn có thể an tâm ngủ, đánh đàn guitar chờ một chút, làm chút có mặt mũi sự tình. Tần sư đệ, ngài tốt. Ngay tại Tần Mộc Thần chuẩn bị thưởng thức một chút phong cảnh phía ngoài lúc, một vị bạch y nam tử đi đến, nụ cười hiền lành, chắp tay hành lễ. Nam tử này chính là Tề Đắc Long, thân là Trần Cơ Bá đối thủ một mất một còn. Hôm nay nhìn đến đối phương bị nhục nhã vô cùng thê thảm, đừng đề cập nhiều vui vẻ, nhịn không được đến đây kết bạn một chút Tần Mộc Thần vị này đại lão. Há, nguyên lai là Tề sư huynh a. Tần Mộc Thần nhiệt tình nghênh đón, hai tay đem nắm, nụ cười vô cùng rực rỡ. Tề sư huynh, ngươi nói đến là đến đi, còn mang lễ vật gì? Quá khách khí, khiến người ta nhiều không có ý tứ. Lễ vật? Tề Đắc Long mắt nhìn chính mình trống rỗng hai tay, khuôn mặt co quắp vài cái, cuối cùng vẫn là bù không được Tần Mộc Thần trông mong ánh mắt, lấy ra một gốc ngân lam sắc linh thảo, cười nói, đây là sư huynh tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Mộng linh thảo, mời sư đệ chớ muốn từ chối. Mộng linh thảo chính là thượng đẳng linh thảo, đối với thối luyện linh lực có trợ giúp rất lớn. Tần Mộc Thần có chút ghét bỏ mắt nhìn mộng linh thảo, gạt ra một tia nụ cười khó coi, tuy nhiên lễ vật rất keo kiệt, nhưng ta miễn cưỡng cũng tiếp nhận. Dù sao cũng là Tề sư huynh tâm ý nha. Tề Đắc Long nắm chặt quyền đầu, không biết vì cái gì hắn bỗng nhiên muốn đem ra hỏa này đánh một trận nỗi kích động. Miễn cưỡng tiếp nhận, còn thật đem mình làm nhân vật nghiêu bức a. Tề Đắc Long sờ lên cái mũi, đem tâm tình vững vàng một chút, vừa cười vừa nói, Tần sư đệ, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì Đông Kiệt điện hạ muốn nghe lời ngươi? Tần Mộc Thần nhìn thẳng hắn, quê hương của chúng ta có một câu tục ngữ, dùng ở trên người của ngươi không có gì thích hợp bằng. Ô, cái gì tục ngữ? Tề Đắc Long khẽ giật mình, tò mò hại chết mèo. Tần Mộc Thần cười nói, đây cũng là Lỗ tiên sinh nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.